Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Trong nội tâm làm xuống lựa chọn, Lâm Hiên cũng không nhiều làm trì hoãn, hắn cùng với Nguyệt Nhi ở giữa tình nghĩa không phải chuyện đùa, như thế nào nhẫn tâm nhìn xem ái thê chịu khổ đâu này, tay áo phất một cái, nhưng thấy linh quang đại tố, một bảo tháp hình dạng cổ bảo bay vút mà ra, kiểu dáng phong cách cổ xưa, xem xét tựu không phải là phàm vật. Vạn hồn tháp, vậy cũng là một kiện thông thiên linh bảo rồi. Đương nhiên, dùng Lâm Hiên thực lực hôm nay, chính là hậu thiên linh bảo đã không có có gì đặc biệt hơn người, bất quá dùng để chứa đựng chăn nuôi linh trùng mà thôi. Sau đó Lâm Hiên tay phải nâng lên, động tác như chậm mà nhanh, một ngón tay về phía trước điểm đi. Xùy, tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, một đạo pháp quyết tại trong tầm mắt chợt lóe lên, sau đó két. Âm thanh đại tố, cái kia bảo tháp môn ầm ầm mở ra. Trước mắt xuất hiện một cái vòng xoáy, làm trắng sữa chi sắc từng đạo linh quang ở bên trong lưu truyền. Sau đó, côn trùng kêu vang âm thanh từ xa mà đến gần truyền ra, một đóa ba màu trùng vân do vòng xoáy trong bay ra, nhưng nhìn kỹ, rồi lại ngân quang sáng lạn. Ngọc La Phong, phát triển tuy nhiên chậm chạp, nhưng Lâm Hiên chăn nuôi nhiều năm như vậy, bên ngoài thân không sai biệt lắm cũng biến thành ngân sắc, chỉ có điều như trước có một ít hoa văn hiển hiện lấy. Lâm Hiên không có dấu rốt, 5 vạn Ngọc La Phong toàn bộ xuất ra, đối phương xem xét cũng không phải là tốt lừa dối nhân vật, việc này liên quan đến Nguyệt Nhi an toàn, Lâm Hiên đương nhiên không dám tự cho là thông minh phức tạp rồi. Bất kể như thế nào, trước đem tiểu nha đầu đổi về đến nói sau. Lúc này Lâm Hiên duy nhất tiếc nuối đúng là Ngọc La Phong phong hậu, đã ngoài ý muốn vẫn lạc mất, nếu không tiêu tốn mấy ngàn năm, mình có thể một lần nữa đem này linh trùng đào tạo mà ra. Hôm nay, tắc thì không tồn tại khả năng này rồi. Tốt đáng tiếc những vật khác lại không đề, duy nhất lại để cho Lâm Hiên cảm thấy tiếc nuối chính là thời gian chi lực. Chẳng qua hiện nay lại muốn những thứ này đã hoàn toàn dư thừa, hắn thở dài, đem tạp niệm theo trong đầu khu trừ đi ra ngoài. Lâm Hiên cũng không phải là bình thường tu tiên giả, tự nhiên sẽ không bởi vì một điểm ngăn trở tựu chưa gượng dậy nổi rồi, lấy lên được thả xuống được, tục ngữ nói tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Việc này đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển, hiện tại tựu có kết luận, rõ ràng còn hơi sớm rồi. Lâm Hiên ý nghĩ trong lòng lại không đề, Huyễn Nguyệt Nga trông thấy đầy trời trùng vân nhưng lại trên mặt cuồng hỉ. Sâu hít sâu, mới đưa kích động trong lòng áp lực xuống dưới, sau đó chỉ thấy nó hai cái cánh khẽ vỗ, điểm một chút vòng bảo vệ màu xanh lá hiền hiện, sau đó nhất thức dạng phong cách cổ xưa túi chữ vật. Không, hẳn là linh thú đại xuất hiện ở trước mặt. Tật, Huyễn Nguyệt Nga quát nhẹ thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó linh quang đại tố từng đạo vòng bảo vệ màu xanh lá theo cái kia bảo bối trong bay ra, một cuốn khẽ quấn, liền đem Ngọc La Phong vây khốn, thu hồi đến linh thú đại bên trong đi. Thuận lợi vô cùng, đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Lâm Hiên phối hợp nguyên nhân, nếu không, Ngọc La Phong cũng sẽ không ngồi chờ chết tùy ý nàng đã tóm được đi. Toàn bộ quá trình rằng có ước chừng một nén nhang công phu, đầy trời trùng vân quy về hư vô, sắc trời bích lam như giặt rửa, một lần nữa lộ ra nắng ráo sáng sủa vô cùng. Góc truyện audio.com, Huyễn Nguyệt Nga biểu lộ hết sức hài lòng, thẳng đến đêm cuối cùng một chỉ Ngọc La Phong cũng đã tóm được đi. Như thế nào, đạo hữu đã đạt thành nguyện vọng của ngươi rồi, phải chăng có lẽ lập tức thực hiện hứa hẹn đem bằng hữu của ta thả lại đến đâu này? Lâm Hiên thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai, tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, Lâm Hiên tuy nhiên đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, nhưng giống như vậy ăn không nói gì thiếu tình huống, đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong nội tâm tự nhiên là rất không thoải mái, đạo hữu yên tâm, tiểu muội tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Huyễn Nguyệt Nga tâm tình tốt lắm, lơ đễnh, cánh khẽ vỗ cái kia cực lớn kén tầm mà bắt đầu linh quang chợt hiện từ từ như lấy Lâm Hiên bay tới. Cùng nhau bay tới còn có cái kia màu đen túi chữ vật, không cần phải nói, bên trong chính là phi thiên ma tổ chỗ còn sót lại bảo vật. Huyễn Nguyệt Nga quả nhiên không có ý định nuốt lời. Xem tại chuôn phao, VN, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác, tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, cuối cùng một khắc mới trở mặt sự tình, cũng nhìn mãi quen mắt. Lâm Hiên cũng không phải là tốt lừa dối tu tiên giả, về tình về lý tự nhiên đều muốn đề phòng một tay rồi. Bất quá sự thật chứng minh, lo lắng của hắn là dư thừa. Huyễn Nguyệt Nga cũng không có tính toán cùng Lâm Hiên vạch mặt, nó duy nhất động tác tựu là tay lấy ra linh phù, không gió tự cháy, sau đó một cái cực lớn truyền tống trận bao trùm thân thể của nó. Này truyền tống trận huyền diệu phiền phức, xem xét tựu không phải chuyện đùa, bên trong tựa hồ ẩn ẩn hàm có không gian pháp tắc. Sau đó vầng sáng đại tố thân thể của nó một hồi mơ hồ, đã truyền tống tiêu mất hết. Cái này ra hỏa, ngược lại thật sự là tâm tư kín đáo, liền như thế nào đào tẩu, rõ ràng đều tính toán tốt rồi. Lâm Hiên thở dài, cũng không đuổi theo. Đối phương chuẩn bị như thế sung túc, mình coi như là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, giờ này khắc này, cũng xác định vững chắc đuổi không kịp rồi. Cùng hắn tốn hao phí công phu, không bằng trước chú ý Nguyệt Nhi tình huống như thế nào. Tuy nhiên chiếu chính mình phỏng đoán, Nguyệt Nhi có lẽ không có trở ngại, nhưng không thấy nàng thức tỉnh, Lâm Hiên luôn trong nội tâm bất an. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đạo kiếm khí ngư du mà ra. Chút nào dừng lại cũng không, liền hướng phía cái kia cực lớn kén tằm hung hăng chém rụng. Biểu hiện ra xem, Lâm Hiên cử động lần này có chút liều lĩnh, nhưng thực lực đã đến hắn như vậy đẳng cấp tự nhiên có thể làm được tinh chuẩn khống chế, vô luận như thế nào cũng sẽ không ngộ thương đến Nguyệt Nhi. Xoẹt xẹt, phảng phất vải gấm bị xé nứt thanh âm truyền vào lỗ tai, cái kia màu trắng tơ mỏng bị cắt vỡ, hắn tính bền dẻo tuy nhiên không phải chuyện đùa, nhưng Lâm Hiên hôm nay có thể đã là độ kiếp hậu kỳ đỉnh cấp đại năng rồi. Sau đó Lâm Hiên bắt chước làm theo từng đạo kiếm quang giao thoa mà ra, rất nhanh liền đem cái kia kén tầm bổ cái thất linh bát lạc Nguyệt Nhi dung nhan hiền hiện mà ra tựu phảng phất ngủ say. Biểu hiện ra xem không có trở ngại, nhưng muốn như thế nào, mới có thể đem nàng gọi tỉnh lại. Lâm Hiên suy nghĩ một chút trong nội tâm đã có so đo tay áo phất một cái, đem một bình linh đan lấy ra, hương thơm bốn phía uy Nguyệt Nhi nuốt vào. Góc truyện audio.com, Lâm Hiên liền ở một bên chờ đợi. Đã qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, Nguyệt Nhi lông mi giật giật, sau đó chậm rãi mở ra hai con ngươi. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được là Lâm Hiên khuôn mặt tươi cười. Thiếu gia, ngươi như thế nào ở chỗ này, cái kia Huyễn Nguyệt Nga. Huyễn Nguyệt Nga, đã bị ta đuổi đi. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một đám dáng tươi cười. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra ta? Nghe thiếu gia nói như vậy, Nguyệt Nhi như trước có chút mơ hồ, sau đó đột nhiên phát hiện trước mắt thiếu gia cùng đi qua có chút bất đồng. Nàng đem thần thức thả ra, sau đó liền kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Thiếu gia, ngươi chừng nào thì đã thành công tấn cấp đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Tiểu nha đầu biểu lộ có chút khó tin, chẳng lẽ mình lại hôn mê lâu như vậy còn có cái kia linh tộc thánh nữ, như vậy cũng không thấy tung tích chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, đến tột cùng đã xảy ra bao nhiêu đặc sắc biến cố. Nha đầu ngốc ngươi muốn nghe ta từng cái nói cùng ngươi. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy ấm áp vui vẻ, sau đó liền bắt đầu êm tai giảng thuật. Thật lâu, thì ra là thế thiếu gia, đều tại ta, Ngọc La Phong, cũng bị đối phương lừa gạt đi nha. Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy tự trách, cách chương.